Cậu bé nói chuyện với Mạc Bắc còn cúi người đầy cung kính, nói vang rằng, cháu thấy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net